Khi những siêu quậy nổi loạn, chương 40, chương 37, cả ba đều phải là hầu gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chép 37, cả ba đều phải là hầu gái. Stop, Dan quát to một tiếng làm cả bọn dừng hẳn, người thì nhảy tưng tưng do quá lùn nên không lấy được điện thoại, còn người thì đang đạp đạp. E hèm, có phải trong giao dịch tôi không nêu rõ số người phải không, bây giờ tôi xin nhắc lại cả ba người phải làm người hầu cho bọn tôi. Đan nói một hơi, làm Thiên Ân và Huy đứng hình tại chỗ. Cô lật lọc, Huy bật dậy hét lên bất mãn. Đâu phải, lòng anh cũng đồng ý mà nhỉ. Đan cười gian manh nói. Phải, do không muốn chết một mình, Long cũng đồng tình nói. Long, Thiên Ân, cậu cũng không đồng ý phải không? Huy quay ra Thiên Ân tìm sự đồng cảm. Tôi đồng ý, Thiên phán một câu xanh dờn làm Huy muốn nhảy lầu chết cho rồi. T.G. Có vẻ anh Thiên Ân rất thích làm hầu nữ. Bé ngoan, Huyền kiễng chân xoa xoa đầu Ân như thú cưng của cô. T.G. Sói già đó bà thím. Huy à, món nợ của chúng ta cũng từ từ tính nha. Bình bóp tay rôm rốp nói. Má ơi cứu con. Huy chạy tóe khói END chép 37 cách chương.